mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, Nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 096, thời chi hành cùng thời chi khoảnh hai người cùng Yến Lai cho nhau giới thiệu. Lại thương nghị nói, này đó vật tư vừa khéo ở trong này, liền bọn họ thu, đến lúc đó bọn họ chia đều. Yến Lai nghĩ nghĩ nói, ta một nữ hài tử, khẳng định bảo không dưới mấy thứ này, không bằng chúng ta tổ đội tốt lắm, ta này phân liền nộp lên, các ngươi chỉ cần quản ta ăn trụ là có thể. Thời chi hành nhìn về phía thời chi khoảnh, đem sự tình giao cho hắn quyết định. Này Yến Lai, mặc kệ nói như thế nào, cũng là cứu hắn ca ca nhân, vô luận là xuất phát từ cảm tạ còn là cái gì, chiếu cố đều là hẳn là. Thời chi khoảnh gật đầu nói, có thể, dám thương khu quả thật nguy hiểm, trước mắt lại là cướp đoạt vật tư thời kỳ, đem ân nhân cứu mạng đặt ở một bên, không nói không nói, chính mình trong lòng cũng không qua được kia quan. Ba người giữa, thời chi khoảnh bả vai bị thương, thời chi hành cùng Yến Lai tả hữu ở bên người hắn, xem như bảo hộ hắn, làm hai người ngoài ý muốn là, Yến Lai thân thủ không sai, ở có người muốn đến cướp đoạt bọn họ vật tư khi, vẫn chưa cản trở, đem nàng kia nhất phương vây tới được nhân đều cấp giải quyết. Lê Thu còn không biết, nam chủ hòa hậu cung thứ nhất nữ chủ thành công gặp gỡ. Lúc này nàng, nhân qua cho sử dụng phân giải kỹ năng, thân thể băng liệt, rất nhiều máu tươi nổ tan xác mà ra, rất nhanh liền biến thành một cái huyết nhân, máu tươi hương vị, càng tuyệt vời, rất nhanh liền hấp dẫn mục tiêu chú ý. Đúng vậy, mục tiêu, này mục tiêu chính là phi cơ trực thăng chỗ điều khiển nhân. Hắn vốn ngay tại bên cạnh chỗ, khoảng cách Lê Thu vị trí xem như gần. Nhìn đến kia huyết giống nhau thiên hạ, liếm liếm môi, tính toán ăn điểm ấy tâm, lại tiếp tục công tác, phi cơ trực thăng càng ngày càng gần, nghe kia thanh âm, Lê Thu cũng biết đối phương đến, nay Lê Thu, bất quá là ý chí lực cường đại, luôn luôn tại chống đỡ thôi, ở đối phương tới gần trình độ nhất định khi, nàng đem lúc trước bố tạo tốt bộ vị, cùng nhau dẫn động, xử đối phương không thể không tiến hành bách giáng. Ở khoang thuyền cửa mở ra nháy mắt, Lê Thu nghe được hùng hùng hổ hổ thanh âm, nàng như trước không có mở to mắt, ở đối phương tới gần nàng khi, xúc lực phát ra phân giải kỹ năng, mở mắt ra nháy mắt, nhìn đến đối phương thanh màu trắng mặt, còn có kia kinh hô ra tiếng khi, trong miệng lợi hại răng nanh, biến dị tang thi, Lê Thu tâm căng thẳng, trên thế giới này, quả nhiên còn có biến dị tang thi tồn tại. Nghĩ đến đây, Lê Thu không dám đại ý, cơ hồ thiêu đốt huyết nhục bàn, phân giải kỹ năng bắt đầu khởi động mà ra, a, biến dị tang thi té ngã trên đất, vẫn chưa lập tức tử vong, đau đớn một cái chớp mắt, cảm nhận được nơi phát ra, nhất thời ác ý thượng đầu, há mồm bay vọt đến Lê Thu bên người, kháp nàng cổ cắn đi xuống, nguy hiểm tiến đến một cái chớp mắt. Lê Thu trong tay xuất hiện một thanh cốt đao. Này cốt đao, là thời chi hành ma hảo, đặt ở trên người nàng phòng thân, ở đến nơi đây khi, trên người bọn họ sở hữu gì đó, không gì ngoài quần áo, tất cả đều bị vơ vét đi rồi, cho nên cũng không có phòng thân vũ khí. Thời chi hành hay dùng một ít cứng rắn mộc chế tài liệu, cùng một ít thú cốt, ma thành bộ phận vũ khí đối sử dụng. Lê Thu trong tay cốt đao, chính là cường đại dị thú xương đùi ma thành, thời chi hành cũng không biết cụ thể là cái gì dị thú. Chỉ nhặt được thời điểm, cảm giác tỷ lệ tốt lắm Mani đối với tài liệu này bộ phận. Thời chi khoảnh hiển nhiên thực có quyền lên tiếng, nói này xương đùi, ít nhất là lĩnh chủ cấp bậc dị thú xương đùi, tài năng như vậy óng ánh trong suốt, cứng rắn phi thường, như vậy tài liệu. Căn bản không tốt mài, cũng là thời chi hành kiên nhẫn phi thường tốt, một chút đem mài thành cốt đao, chính mình làm ra thành phẩm, thời chi hành cực kỳ yêu thích, liền ngay cả ca ca tưởng cầm thưởng thức, hắn đều không có cấp, keo kiệt phi thường, cuối cùng cũng là cam tâm tình nguyện cho lão bà, kỳ vọng này cốt đao có thể hộ nàng chu toàn. OCV by Love Dayo, hết chương.